Gợn gió đêm, chương 5, góc truyện audio.com. Có phải là sợ cô bạn gái 1m6 thích đọc sách của Trương Ái Linh, học ngành y, yêu màu hồng của anh ghen không? Đột nhiên nghe được câu hỏi dài dòng không liên quan gì tới nhau này, Giang Trạch Dư hoàn toàn không phản ứng lại. Anh không kiên nhẫn nhíu mày quay sang một bên, nhưng đột nhiên chạm phải ánh mắt của Tạ Điệt. Ghế sau rộng rãi mà cô lại muốn đến gần anh như vậy, mày dài nhướng lên, đôi mắt híp lại chứa đầy ý bỡn cợt, nụ cười hờ hững, như thể những câu hỏi vừa rồi chỉ là những lời bịa đặt lung tung. Nhìn kỹ hơn, vẻ say sưa hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp lạ thường kia, làn da trắng nõn, gò má ửng hồng, đôi lông mày xinh đẹp càng thêm quyến rũ dưới cơn say. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức tầm nhìn và khứu giác của anh bị chấn động cùng một lúc. Sau 5 năm xa cách dường như cô đã đổi loại nước hoa hay dùng, nhưng anh vẫn nhận ra được hương thơm quen thuộc trong đó. Khi còn đi học cô có mái tóc đen dài, nay được nhuộm thành màu xám khói nổi loạn, cô thường mặc phong cách công chúa của Miu Miu, bây giờ đã được chuyển thành chiếc váy nhung hai dây cổ chữ V, cổ áo lỏng lẻo lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Giang Trạch Dư càng nhíu mày chặt hơn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước xe, không muốn nhìn cô lần nữa. Cô đang nói lung tung gì vậy? Uống đến say như vậy Tạ Điệt sớm đã quên mình vừa hỏi cái gì rồi. Rượu vào thì con người cũng can đảm hơn, cô ngẩng lên nhìn sườn mặt người đàn ông mà không chút ngại ngùng, vừa nhìn vừa thở dài thỏa mãn. Sương mày cao quen thuộc, đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, mái tóc mượt mà cô rất thích xoa xoa khi đó. Tạ Điệt chợt nhớ cô bạn cùng phòng lúc cô đi du học. Cô bé Thượng Hải mê trai đẹp, chỉ có duy nhất một sở thích là tìm mấy anh chàng đẹp trai trong câu lạc bộ và xin Facebook của họ. Và lý do lớn nhất mà cô ấy ở lại Hoa Kỳ là để thu thập những gì tốt nhất của năm đại dương và bảy lục địa thông qua nền văn hóa đa dạng của đế quốc Hoa Kỳ. Tạ Điệt chép chép miệng, hẳn là cô ấy chưa nhìn thấy Giang Trạch Dư nên mới cho rằng những cái đó là cực phẩm. Nghĩ tới đây cô nấc lên, điệu bộ bắt chước cách tiếp cận đàn ông đầu tiên là tiến gần mục tiêu, sau đó đưa tay chạm vào mặt người đàn ông, cuối cùng nháy mắt với anh ta. Anh đẹp trai, có thể kết bạn trên Facebook không? Giọng nói quyến rũ đầy mùi rượu, cô cố tình tỏ ra ngọt ngào, giọng điệu điêu luyện để tiếp cận anh, kỹ thuật diễn xuất sắc như vậy mà biểu tình. Cấm lại gần, trên gương mặt người đàn ông càng ngày càng khó coi hơn. Anh mím chặt khóe môi thành một đường thẳng, quay đầu đi, hung hăng né tránh bàn tay sắp chạm vào mặt mình. Tay Tạ Điệt chợt khựng giữa không trung, cảm giác trống rỗng, đành phải rút tay về che đi cái bụng đau đớn của mình, cau mày bất mãn mà lẩm bẩm. Không phải chỉ chạm vào mặt thôi sao, anh làm gì nhỏ mọn vậy? Tôi không sờ nữa là được chứ gì, anh không cần phải giận đâu, tức giận có hại cho dạ dày. Cô nhắm mắt lại, gục đầu xuống thấp, dạ dày càng lúc càng có thắt dữ dội, đau đến chết đi sống lại mà bên kia thì như cố tình không biết, cô tức giận lẩm bẩm vài câu, dịch sang cạnh cửa sổ, dựa người lên cửa không thèm lên tiếng. Trong xe ba người, một người chuyên chú lái xe, một người say như hũ chìm, còn có một người sắc mặt trầm tư phức tạp nhưng lại không ai nói gì. Buổi tối ở vùng ngoại ô rất yên tĩnh, góc truyện audio.com. Xe chạy êm êm, trong bầu không khí im lặng này, Tạ Điệt cảm thấy dạ dày của mình càng lúc càng quặn thắt. Dưới cơn co thắt dữ dội, cô cười khổ quay đầu giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chịu đựng trong vài phút cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, cứ vài giây lại xuất hiện một trận co thắt. Đau đớn khiến đầu óc đang mờ mịt có chút bừng tỉnh. Bác tài, chán quá, cho chút nhạc đi. Cô tựa đầu dựa vào cửa kính ô tô và cố gắng để giọng trở nên nhẹ nhàng. Thành Chí Dũng do dự trong chốc lát thì kết nối Bluetooth và mở đại một bài hát. Ông chủ không bao giờ nghe nhạc trên xe, tất cả đều nằm trong điện thoại. Một bản tình ca buồn vang lên theo dàn âm thanh mượt mà, một câu chuyện tình yêu cũ mềm. Tạ Điệt không quan tâm đến bài hát, cắn chặt răng để kìm nén hơi thở dồn dập của mình. Sau khi bài hát kết thúc, xe chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc, lộ ra một hơi thở khó khăn không cách nào che giấu được nữa. Giây tiếp theo tiếng thở dốc đột một dừng lại, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của người nghe. Tạ Điệt, Giang Trạch Dư cau mày, có chút không kiên nhẫn, sốt ruột nghiêng đầu qua, nhưng ánh mắt chợt thu lại cô gái mới vừa rồi còn mồm miệng liếng thoáng, giờ phút này hai tay đang gắt gao ôm bụng, đầu ấn chặt vào cửa sổ xe, tư thế vô cùng kỳ quái quỷ dị. Anh do dự một lát rồi nhích lại gần cô, chỉ nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi má ửng hồng vì say rượu lúc này đã tái nhợt, cô cắn chặt môi, giấu răng hằn sâu khiến đôi môi chảy máu. Vậy mà cô vẫn nhất quyết không để phát ra chút âm thanh nào. Đôi mày cao có của Giang Trạch Dư không ngừng nhướng lên, anh nghiêng người không ngừng lay cô như muốn đánh gãy cả thân thể cô, ai ngờ cô lại gồng chặt người không chút nhúc nhích. Tạ Điệt, anh có chút do dự vươn tay phải ra, dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt của cô, cơ thể lạnh ngắt không có chút sự sống nào.